Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, quan ra ngõ hẹp. Dương Vũ luyện chế ra hai chồng thuốc dịch, hắn lại mang tới một chút áo thủng vật, đem những thuốc này dịch cùng cặn thuốc cùng một chỗ bao vây lại. Hiên Viên Hỏa Vũ nghe kia thuốc này nghe, nắm vuốt mũi ngọc tinh xảo một mặt, ghét bỏ nói. Ngươi cái này lừa đảo, còn nói biết luyện đan, nhưng là bây giờ luyện chính là thứ đồ gì? Thúi chết bổn công chúa, nhanh cách bản công chúa xa một chút. Hiên Viên Hỏa Vũ Kim Chi Ngọc Diệp, cực thích sạch sẽ, trước mắt Dương Vũ làm ra mùi thuốc thật sự là quá gay mũi khó ngửi. Dương Vũ cười nói, liền thân ngươi kiểu thịt mắc, chúng ta là người. Cùng thú loại cùng tà ma tộc hoàn toàn không giống. Chúng ta không thích hương vị, lại vẫn cứ là bọn chúng yêu thích. Không tin ngươi chờ xem tốt, ta tin ngươi mới là lạ đâu. Ngươi mau đưa những vật kia ném đi, bằng không chúng ta hợp tác đến đây là kết thúc. Hiên Viên Hỏa Vũ uy hiếp Dương Vũ nói. Dương Vũ ước gì Hiên Viên Hỏa Vũ rời đi, tự mình một người lên đường, căn bản không có phản ứng nàng. Mang theo mình gói kỹ cặn thuốc cùng dược dịch lên đường. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem đi được dứt khoát Dương Vũ, tức giận dậm chân nói, thật sự là một cái người không hiểu phong tình, đợi lát nữa đừng hy vọng ta cứu ngươi. Cuối cùng nàng vẫn là từ sau đi theo, cũng không biết là không muốn kết thúc hợp tác, vẫn không nỡ hắn, tóm lại chính nàng cũng làm không rõ đâu. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ ẩn núp đến một chỗ hung thú địa bàn. Hắn lấy ra Trụy Nguyệt Cung, đem bên trong một túi cặn thuốc lấy ra ngoài, hướng phía một phương hướng khác bắn nhanh tới. Hiu, mũi tên xạ kích rất nhanh. Nó từ hung thú phụ cận tìm tới, chỗ thả ra mùi thuốc bị hung thú nghe được. Kia hung thú khẽ nhăn một cái mũi, sau đó nhanh chóng hướng phía kia mũi tên phương hướng truy kích tới. Cùng lúc đó, Dương Vũ biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía hung thú bàn theo phụ cận lướt tới. Hắn sức cảm ứng phóng thích lớn nhất, rất nhanh liền tìm được hắn cần có thảo dược, cấp tốc ngắt lấy về sau, lại nhanh chóng rời đi, hết thảy làm được thiên y vô phùng. Cách đó không xa Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng lẩm bẩm nói, dạng này cũng được. Đương nàng lấy lại tinh thần, Dương Vũ đã rời khỏi nơi này, kia hung thú trở lại thời điểm, liền liên tục phát ra gầm thét thanh âm, phụ cận một mảnh đất rung núi chuyển. Hiên Viên Hỏa Vũ không có tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng hướng về Dương Vũ phương hướng đuổi tới. Dương Vũ cũng không có tận lực trốn tránh Hiên Viên Hỏa Vũ, chỉ là lười biếng nói, không phải tiêu lấy hợp tác sao? Tại sao lại trở về? Hiên Viên Hỏa Vũ cũng là tiêu sái nói, ta là sợ ngươi táng thân hung thú trong bụng, không có người báo thù cho ngươi. Đừng không biết nhân tâm tốt, ngươi dạng này người tốt cũng không thấy nhiều a. Đúng thế, bản công chúa mỹ lệ hào phóng, tâm địa thiện lương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ngừng ngừng, lại nói, ta liền muốn nôn. Dương Vũ, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, bất chi bất giác, hai người đuổi đến ba ngày con đường. Một bên cãi nhau, một bên cướp đoạt thảo dược. Lộ trình đang chậm rãi thúc đẩy, tạm thời không có gặp gỡ quá lớn nguy cơ. Một ngày này, bọn hắn đột nhiên phát hiện một chỗ truyền thừa chi địa. Nơi đó bị dị tộc nhân chỗ trấn giữ, nghĩ nhân tộc. Đây là một loại lớn lên giống con kiến lại cùng người tộc tương tự kỳ quái chủng tộc. Thân thể của bọn chúng như nhân tộc, có hai tay hai chân. Chỉ là đầu cùng thân thể thì như là kiến hôi. Đó đó được xưng là nghĩ nhân tộc. Nghĩ nhân tộc vô cùng tà ác, không thua gì bất luận cái gì tà ma tộc. Bọn chúng lấy nhân tộc làm thức ăn, đã từng phạm vào ngập trời tội ác, về sau bị nhân tộc diệt tộc. Chỉ có số ít phần bị nuôi nhốt ở chiến thần tháp ở trong. Những này nghĩ nhân tộc số lượng cũng không nhiều. ước chừng mấy trăm số lượng, có lão có ấu, vòng một khối địa phương sinh tồn, lấy săn giết hung thú làm thức ăn. Bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cho nên có thể đủ sống sót đều là cực kỳ cường hãn nghĩ nhân. Hiên Viên Hỏa Vũ hiểu rõ chiến thần tháp bên trong tình huống. Rất nhiều cơ duyên và truyền thừa đều ở một chút số lượng nhiều hung thú, tà ma hoặc dị tộc địa bàn. Đây là gia tăng vượt qua người khảo nghiệm độ khó. Muốn có đoạt được, nhất định phải có nỗ lực. Thậm chí nỗ lực có thể là cái giá bằng cả mạng sống. Dương Vũ nghe Hiên Viên Hỏa Vũ nói nếu như ở chỗ này không có thể giữ được tính mạng, như vậy cũng sẽ chết đi. Cũng không phải là đùa giỡn. Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy lần này tu luyện chuyến đi cũng không nghĩ giống bên trong tốt như vậy qua. Người thật có thể xác định truyền thừa ở đâu? Dương Vũ nhỏ giọng hỏi. 100% có thể khẳng định. Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Những cái kia nghĩ nhân số lượng không ít, cũng rất mạnh, vì truyền thừa mất mạng không đáng. Chúng ta đi thôi. Dương Vũ rất là lý trí nói. Hắn có thể phát giác kia một vùng bên trong tràn đầy nguy cơ. Hắn không muốn lấy thân mạo hiểm. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Những này nghĩ nhân nhìn rất mạnh, nhưng là ngươi ta liên thủ, muốn giết bọn nó rất dễ dàng. Nhược điểm của bọn nó hết sức rõ ràng. Ta có phải là nam nhân hay không? Cùng việc này có quan hệ gì? Ai bảo ngươi nhát gan như vậy a? Ta cho ngươi biết nơi này mỗi một hạng truyền thừa hoặc cơ duyên ý nghĩa phi phàm, đủ để cho các ngươi tăng lên cảnh giới, tăng tốc bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thật có như thế mơ hồ? Kia là đương nhiên. Ngoặc kép, ngay tại Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ thương lượng muốn hay không xông nghĩ nhân tộc thời điểm, tại một phương hướng khác đột nhiên phát sinh chiến đấu thanh âm. Có người xông nghĩ nhân tộc. Nghĩ nhân phát ra trận trận chói tai tiếng chửi. Người hạ đẳng tộc xâm phạm tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Không muốn cho bọn hắn chạy trốn. Rất lâu không ăn qua thịt người thịt, ta đều nhanh quên thịt người hương vị. Nhân tộc truyền thừa bia tại chúng ta cái này, chắc chắn sẽ có người có ý đồ với nó. Hiện tại xem ra thật không có sai. Cường đại nghĩ nhân tộc đối kẻ xông vào tiến hành điên cuồng vây giết. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ trong bóng tối nhìn xem, cũng là âm thầm kinh hỉ. Có người thay bọn hắn kinh động đến những này nghĩ nhân, bọn hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Cơ hội tốt, chúng ta xông quá khứ. Truyền thừa bia đá ở bên kia. Hiên Viên Hỏa Vũ thập phần hưng phấn nói. Dương Vũ lập tức ngăn trở nàng nói. Không nên gấp, xông đến người không có ngốc như vậy. Đối phương khẳng định sẽ có hậu chiêu. Có thể có hậu chiêu gì? Tranh thủ thời gian giết đi qua, đoạt được truyền thừa, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Hiên Viên Hỏa Vũ xem thường nói. Ngay tại nàng nói hết lời về sau, lại có những người khác từ những phương hướng khác vọt ra, mục tiêu thẳng hướng truyền thừa bia đá. Lần này Dương Vũ thấy rõ ràng người đến. Đối phương rõ ràng là hình gia hình Bỉ Kiện, còn có một kiều diễm nữ tử. Bọn hắn bắt thời cơ tương đương mới tốt. Xem ra đối truyền thừa bia đá nhất định phải được. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dương Vũ bôi qua một tia sát cơ lẩm bẩm nói. Ở chỗ này không nên vọng động. Không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Hiên Viên Hỏa Vũ cảm nhận được Dương Vũ biến hóa. Đối Dương Vũ nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đầu óc còn không có phát nhiệt. Dương Vũ điểm nhẹ đầu nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lúc nào xuất thủ? Đừng nóng vội, trước chậm rãi, nghĩ nhân trong tộc khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy để bọn hắn đắc thủ. Tốt, nếu là truyền thừa bia đá bị bọn hắn cướp đi, người liền phụ trách đi đoạt trở về. Hình Bỉ Kiện là long biến cảnh giới cường giả, mặt khác bồi tiếp hắn nữ tử kia cũng thế. Nàng là đến từ Lý Gia Lý Vi, cũng là một cực kỳ xuất chúng nữ thiên kiêu. hai người bọn hắn người liên thủ xông vào, giết đến chặn đường bọn hắn mỹ nhân quân lính tan rã. Dù sao bọn hắn chiến lực cường hãn, không phải là bình thường tiểu thánh có thể ngăn cản được. Vi Vi, ta yểm hộ ngươi, ngươi đi đoạt kia truyền thừa bia đá. Hình Bỉ Kiện dẫn theo chiến binh tả hữu vung giết, đối bên người nữ tử gọi quát, nữ tử kia cũng là quả quyết, di chuyển lấy huyền ảo bộ pháp, nhanh chóng hướng phía mỹ nhân trong tộc địa bàn lao xuống. Nơi đó có một tấm bia đá, bị rất nhiều cỏ dây leo trói buộc, muốn đưa nó tùy tiện lấy đi cũng không dễ dàng. Mắt thấy Lý Vi liền muốn đắc thủ thời điểm, một đạo lực lượng đột nhiên hướng phía Lý Vi đánh qua. Đạo này lực lượng tới rất đột nhiên, lại hết sức tấn mãnh, đánh cho Lý Vi trở tay không kịp. Phốp, Lý Vi gấp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề mà đập bay lái đi. Một tôn lão nghĩ nhân dẫn theo một cây cốt trượng xuất hiện tại truyền thừa bia đá trước đó yếu ớt. Nói, nhân tộc tiểu quỷ cũng nghĩ tại tộc ta nơi này dương oai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, lão nghĩ nhân đối Lý Vi lại một lần nữa phát ra công kích. Vậy căn cốt trượng hướng phía trước điểm tới. Một đạo hỏa mang như bắn về phía Lý Vi. Lý Vi phản ứng rất nhanh. Dù là bị đánh tổn thương, vẫn như cũ có thể ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Một mặt óng ánh tấm chắn xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn đối phương hỏa lực công kích. Lão nghĩ nhân thực lực rất mạnh, thình lình đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, đánh cho Lý Vi liên tục bại lui. Nếu không phải Lý Vi là long biến cảnh giới cường giả, lão nghĩ nhân bất luận cái gì một chiêu đều có thể đưa nàng tiêu diệt. Huống chi tay nàng cầm đều là đỉnh cấp tiểu thánh chi vật, lực lượng phòng ngự đủ cường đại, có thể ngăn cản mấy hiệp cũng là bình thường. Hình Bỉ Kiện nhanh chóng giết tới đây, gia hỏa này bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm lực lượng thiên phú. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm có chiến văn hiển hiện, một con màu đen mặt trời rực rỡ hiện ra, nồng đậm hỏa lực bao phủ tại lão nghĩ nhân trên đỉnh đầu, đốt cháy cùng thôn phệ hai loại sức mạnh tại giao thoa. Đối lão nghĩ nhân nghiền ép mà đi, Lý Phi cũng không có giữ lại, nàng từ trong miệng phun ra một con óng ánh tiểu tháp. Cái này óng ánh tiểu tháp có 9 tầng, tản ra cực kỳ thần thánh lực lượng, thân tháp đang nhanh chóng địa biến lớn, đối lão nghĩ nhân chấn sát tới. Dương Vũ chăm chú nhìn hai người này năng lực thiên phú, toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người kia át chủ bài công kích đều rất đáng sợ. Lấy trước mắt hắn năng lực căn bản không có cách nào cùng người ta chính diện đọ sức. Người ta tế ra dạng này sát chiêu, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được. Hình gia hình hỏa, Lý gia chấn thiên tháp, đều có được không giống lực lượng hủy diệt. Ngàn vạn không thể chủ quan. Hiên Viên Hỏa Vũ ở một bên lẩm bẩm nói. Dương Vũ cười nhạt nói, đều là một chút được trời yêu ái ra hỏa. Hình hỏa cùng chấn thiên tháp lực lượng đối lão nghĩ nhân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao hai người kia cũng có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Sức chiến đấu không phải bình thường long biến cảnh giới có thể so sánh được. Bọn hắn một khi bộc phát sức mạnh cường hãn nhất, vẫn như cũ đủ để cưng rắn chống đỡ đỉnh cấp tiểu thánh. Nghĩ hình sát, bỗng nhiên, lão nghĩ nhân phát huy thần thông thiên phú của nó, phảng phất có một đầu cự kiến phóng lên tận trời, đem chấn áp chấn thiên tháp chấn vỡ. Rất nhiều hình hỏa cũng là bị đánh tan đến khắp nơi đều là. Hình Bỉ Kiện cùng Lý Vi riêng phần mình gấp phun ra một ngụm máu về sau, không còn dám lưu lại, quay người liền nhanh chóng chạy trốn. Đả thương lão phu, các người có 9 đầu mệnh cũng trốn không thoát. Lão nghĩ nhân triệt để nổi giận, hướng về phía bọn hắn truy sát quá khứ. Cơ hội tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.